Tàng Ngự Thiên Kiều, chương 71, nhạt mùi danh lợi, góc truyện audio.com, chẳng qua cũng chỉ đến thế, Diệp Sở Giật phát thủ sáo đã luyện qua sát khí của đối phương xuống. Sát khí từ thứ này tràn lên cánh tay rồi nhập vào thân thể hắn. Diệp Sở không thèm luyện hóa khu trừ, ngược lại còn vận dụng linh khí tràn ra cuồn cuộn, hắn đang muốn thử một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nghiệm chứng nhưng câu văn trong hồng sát cô bản một chút. Quốc sư Sa Quốc nhìn Diệp Sở đạp lên người Sa Điền Vân mà sắc mặt nhăn nhúm đến khó coi. Trong lòng cuộn lên sóng dữ ngập trời, dù là ai cũng không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Một tiên thiên cảnh cư nhiên bị một hòa ý cảnh tiêu diệt gọn. Tốt, tốt, Vương Thượng Nghiêu Quốc mừng rỡ đến đỏ mặt, vô cùng kích động. Sự hưng phấn của Vương Thượng Nghiêu Quốc cũng ảnh hưởng đến toàn bộ dân chúng Nghiêu Quốc. Ai nấy đều gào thét, nhìn Diệp Sở bằng ánh mắt cuồng nhiệt, Trương Tố Nhi và Tô Dung nhìn Diệp Sở với sắc mặt kích động. Trong mắt đã ẩn ẩn nước, các nàng vốn cho rằng lần này mình và Vương Thượng hẳn phải chết. Vương Cung Nghiêu Quốc cũng không ngăn được nguy cơ, nhưng không ngờ Diệp Sở đứng ra như thiên thần giáng thế. Một phát đã giết chết quốc sư tiên thiên cảnh của Sa Quốc. Nghiêu Quốc vạn tuế, Diệp Sở vạn tuế, dân chúng Nghiêu vô vô cùng kích động, tung hô từng tràng âm thanh như sấm dậy, đợt sau còn to hơn đợt trước, vốn bọn họ đã chuẩn bị tâm lý sống lại ở kiếp sau. Thì lúc này họ chỉ muốn phát tiết ra toàn bộ nỗi kích động trong lòng mình. Sóng âm vang rền khắp đất trời khiến cho mọi người đều bị ảnh hưởng. Tô Dung nhìn thiếu niên vẫn lạnh nhạt trước mặt, nhìn bộ dạng lười nhác đang đứng nơi đó, nghe bên tai đầy dậy tiếng tung hô tên hắn mà sắc mặt tỏ ra bối rối. Vào thời khắc này, Diệp Sở đã giống hệt vị anh hùng trong mộng của nàng. Hiện thực ấy khiến Tô Dung cảm thấy quái dị lẫn mơ hồ. Tại sao? Trương Tố Nhi thấy Tô Dung đang bối rối nhìn Diệp Sở chăm chăm. Không nhịn được bèn liếc Tô Dung. Sau đó nàng nắm tay Tô Dung, thở dài mà nói, không ngờ Diệp Sở có thể được tung hô đến mức độ điên cuồng như thế. Câu nói này khiến Tô Dung chợt ra sức nắm lấy tay Trương Tố Nhi khiến nàng phải nhăn mặt vì đau. Thậm chí nhịp thở cũng trở nên rối loạn, Trương Tố Nhi quay đầu nhìn sang liền thấy rõ Tô Dung đang cắn chặt môi. Trương Tố Nhi sửng sốt. Lúc này mới nhớ Tô Dung đã từng tâm sự với mình về hình tượng một nửa khác của nàng. Là một anh hùng được vạn dân kính yêu, thực lực cường hãn, văn võ toàn tài, thiếu niên anh tuấn, giờ phút này, nàng thấy Diệp Sở sao lại giống mục tiêu Tô Dung hằng kỳ vọng đến lạ thường. Nhưng trước đó không lâu, Tô Dung đã rành rành cự tuyệt Diệp Sở, nàng đang hối hận sao? Trương Tố Nhi nhìn Tô Dung. Thấy nàng đang cắn môi thì đôi mắt chợt dâng lên sương mù nhưng có điều. Nàng cố gắng ngước mặt lên không để nước mắt trào ra. Trương Tố Nhi vỗ vỗ lên tay Tô Dung mà không nói nổi một lời. Ánh mắt như đóng đinh lên người Diệp Sở. Hiện giờ, Diệp Sở đã phế Sa Điền Vân, đang đưa mắt nhìn vào tên võ giả tiên thiên cảnh khác. Sắc mặt quốc sư Sa Quốc kịch biến. Trong lòng đang muốn tìm đường trốn, nhưng Uy Viễn Hầu sớm đã khóa chặt, khiến y căn bản không còn đường chạy. Chỉ một thân một mình mà đối mặt với Uy Viễn Hầu lẫn Diệp Sở có thể đánh bại tiên thiên cảnh. Một phần thằng y cũng không nắm chắc, nhìn binh sĩ vậy quanh càng lúc càng nhiều. Quốc sư Sa Quốc không nhịn nổi lại càng tái mặt, Diệp Sở và Uy Viễn Hầu vẫn chưa xuất thủ với y. Diệp Sở rời mắt nhìn về phía Uy Viễn Hầu. Nhìn ông cụ đã từng yêu quý mình đã già đi không ít. Hắn không nén nổi phải thở dài, thầm nghĩ hẳn quyết định 3 năm trước đã tạo thành đả kích không nhỏ cho ông. Trong mắt Uy Viễn Hầu cũng bắt đầu ngân ngấn lệ, cứ nghĩa về thời gian đau đớn thấu tâm can khi mình đã đuổi thằng bé khỏi phủ Uy Viễn Hầu. Đoạn tuyệt quan hệ, lúc này đây, có thể nhìn nó đạt được thành tựu như thế thì không nén nổi lệ già tuôn đầy mặt. Không ai không hy vọng con cháu của mình có thành tựu bất phàm. Mà rất hiển nhiên, Diệp Sở bằng hành động đã chứng tỏ được thành công cho ông thấy. Nghe tiếng tung hô kích động ầm ĩ từ 4 phía, Huy Viễn Hầu nhận ra đứa cháu trước nay đầy danh nhơ, chỉ biết chơi bời trác táng của mình đã trưởng thành. Huy Viễn Hầu đè nén tâm trạng đang cuộn sóng, nghiêng đầu sang một bên ra vẻ không lý đến Diệp Sở. Ông hướng về đám binh sĩ đang chạy tới quát lớn, bố trí quân trận. Trong đám Ngự Lâm quân đang túc trực có không ít người được Huy Viễn Hầu đào tạo. Giờ phút này, nghe ông hạ lệnh thì mặc kệ chuyện ông không có binh quyền, vẫn thực hiện răm rắp ngay lập tức như một phản xạ có điều kiện. Diệp Sở thấy Huy Viễn Hầu bày quân trận tầng tầng lớp lớp vây lấy quốc sư Sa Quốc vào trong, cũng biết đối phương đã hết đường tạo nên sóng gió gì. Thực lực Huy Viễn Hầu vốn đã vượt qua y, lại phối hợp với quân trận xuất kích thì tên này hẳn phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Diệp Sở vẫn không hề ra tay. Một cước đạp xa Điền Vân bay vèo đến bên cạnh Vương Thượng Nhiêu Quốc. Y đã bị ta phế bỏ. Các ngươi giận y đi. Vâng, thị vệ trưởng khom người đáp. Mặc dù người này không có tí quan chức nào nhưng lại đủ khiến gã tôn kính. Diệp Sở thu tay, xoay người nhìn về phía Huy Viễn Hầu, ra bộ chuẩn bị rời khỏi. Diệp Sở, Vương Thượng Nhiêu Quốc lớn tiếng hô lên. Hả? Diệp Sở quay đầu nhìn ông ta, bèn hỏi, có chuyện gì sao? Vương Thượng Nhiêu Quốc bước tới trước mặt Diệp Sở, quát lớn, ngươi làm hỏng biển hiệu Ngự Tứ của Định Võ Quán, có biết tội chưa? Câu nói này khiến cho ai nấy đều ngẩn to te, thậm chí vài thị vệ bên cạnh ông ta cũng chợt căng cứng người, mở to mắt nhìn vương thượng của mình với vẻ không dám tin. Thầm nghĩ vương thượng của mình vốn luôn thông minh là thế nhưng lúc này còn đi hỏi cái tội bé như cây kim ấy là sao? Tô Dung và Trương Tố Nhi cũng khẩn trương đến cháy ruột cháy gan. Mặc dù thoạt nhìn tên Diệp Sở ấy không còn mang mang bộ dạng lấc cấp và bất kham như trước, nhưng lúc này mà nhắm hắn hỏi tội thì đến quỷ cũng không biết hắn sẽ làm chuyện gì nữa. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Sở híp mắt nhìn Vương Thượng Nhiêu Quốc mặt không biến sắc, vẫn giữ nụ cười ngang tàng như cũ. Có tội phải phạt, phạt ngươi phải làm quốc sư Nhiêu Quốc thì sao hả? Chỉ một câu nói đã khiến mọi người bốn phía nín bặt trong chốc lát. Nhưng ngay lập tức mọi người đồng thanh cất tiếng hoan hô. Quốc sư vạn tuế, đám Tô Dung cũng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đều hướng những đôi mắt đẹp vào Diệp Sở. Bằng hòa ý cảnh mà đoạt được địa vị quốc sư, từ trước đến nay chỉ có trường hợp này là độc nhất vô nhị. Có điều, tuy đã phá hỏng quy củ nhưng không ai dám mang ý nghĩ không phục. Không có hứng thú, thanh âm không lớn của Diệp Sở vang lên, khiến cho tiếng tung hô bốn phía đột nhiên im bặt, mọi người ai nấy đều trợn mắt nhìn Diệp Sở. Không còn việc gì, ta đi trước đây. Diệp Sở chắp tay cáo từ Vương Thượng Nhiêu Quốc rồi xoay người bỏ đi. Diệp Sở cản một tiên thiên cảnh, trước là vì Huy Viễn Hầu, sau là không muốn một giải đất tốt như Nghiêu Thành bị chiến hỏa xâm lược. Đối với địa vị quốc sư gì đó, Diệp Sở một chút hứng thú cũng không có. Nhìn Diệp Sở quay đầu cất bước ra đi mà chỉ còn thấy được bóng lưng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy không thể tin nổi. Đây chính là điển hình cho kiểu người nhạt mùi danh lợi mà cổ nhân thường nói chăng? Ánh mắt Trương Tố Nhi như sắp bùng cháy, phất tay rời khỏi, không cần để tiếng thơm. Giờ phút này, thực sự Diệp Sở đã mang dáng dấp vô dục vô cầu. Trương Tố Nhi nói xong bèn nhìn Tô Dung, liền thấy Tô Dung đang ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Diệp Sở mà đôi tú quyền siết chặt. Vương Thượng Nhiêu Quốc nhìn bóng lưng đã nhạt nhòa của Diệp Sở mà không nhịn được phải thở dài thườn thượt. Nhưng trong lòng không thể bình tĩnh, cho dù là ai cũng không tưởng tượng được, kẻ đã từng là bại hoại số một của Nhiêu Quốc lại có thực lực và khí độ đến như vậy. Vương Thượng, thấy Diệp Sở bỏ đi, thị vệ trưởng mới nhắc nhở vị Vương Thượng Nhiêu Quốc đang từ người một câu. À, Vương Thượng Nhiêu Quốc dằn xuống cảm xúc đang rối rắm, ánh mắt dừng lại trên người Huy Viễn Hầu, ông ta suy nghĩ một lúc bèn hạ lệnh cho thị vệ trưởng. Ta chiếu, tấn phong cho Huy Viễn Hầu làm thân vương khác họ, khôi phục binh quyền, gia phong Nhiêu Quốc đô thụ kỳ tiết chế. Khác, ta xuất bảo vật tường đan trong kho bảo vật cung đình. đưa một phần qua phủ Uy Viễn Hầu, đan dược cho tu hành giả, thưởng cho hai vị công tử phủ Uy Viễn Hầu. Vâng, thị vệ trưởng thầm tắc lưỡi hít hà, không ngờ vương thượng lại ban thưởng trọng hậu đến như vậy. Lại càng phong chức thân vương khác họ mà cả trăm năm nay Nhiêu Thành không có. Nhưng không ai biết, chỉ bằng công lao lần này của phủ Uy Viễn Hầu, những vật ban thưởng ấy thì đã tính là gì? Cách chương.